Long Phù, chương 465, Chu Nho tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Nho ma trong tộc gần nhất có mấy cái người tài ba, liền hóa thân cái kia mấy cái một cái trong đó là được rồi, Chu Nho tử khí. Cổ Trần Sa từ Minh Giáp Ngu Ô tên ma đầu này trên người thu được Chu Nho ma tộc tin tức, biết hiện tại cái này ma trong tộc một ít như mặt trời ban trưa nhân vật. Hắn liền chọn lựa một người tên là Chu Nho tử khí nhân vật lợi hại. Này Chu Nho tử khí là cái quái thai, lúc mới sinh ra, liền có đủ loại dị tượng, nó cha mẹ nhìn thấy vô số màu đen hoa sen từ mặt đất trào ra, sau đó giữa bầu trời bay xuống mưa máu. Này ma vừa sinh ra cùng Chu Nho ma tộc khác loại liền tuyệt nhiên không giống, lực lớn vô cùng, càng cùng ma tính cộng hưởng, tu hành tốc độ cực nhanh, hầu như là bất kỳ ma công nghe một lần là có thể học được, hơn nữa thông thạo trình độ vượt qua những khác ma tộc khổ tu mấy chục năm thành quả. Chu Nho tử khí bảng hiệu chính là hóa thành một đóa màu đen hoa sen, đột nhiên xuất hiện, có thể chặt đứt hết thảy, giết chết tất cả. Cổ Trần Sa vào lúc này, theo dõi Minh Giáp Ngu Sát, rời đi những này minh thiết cứ điểm nơi tụ tập. Hiển nhiên lần này rất nhiều cao tầng chủng tộc tụ hội, là một bí mật liên hợp ngầm hội nghị. Chính là thừa cơ hội này, Cổ Trần Sa nếu như có thể chém rớt những ma tộc này bên trong nhân vật trọng yếu, giá họa cho Chu Nho ma tộc là có thể tạo thành nội loạn. Minh Giáp Ngu Sát dần dần bay nhập ma vực nơi sâu xa. Ma vực nơi sâu xa hoàn cảnh trở nên cổ xưa tang thương lên. Vào lúc này, Cổ Trần Sa ra tay rồi, hắn thân thể hơi hơi biến hóa, đã biến thành một đóa đen kịt hoa sen, vô thanh vô tức một đòn sấm sét. Bạch, này màu đen hoa sen liền đã tới Minh Giáp Ngu Sát đỉnh đầu. Minh Giáp Ngu Sát đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy màu đen hoa sen như diệt thế chi vòng xoáy, phủ đầu áp bách xuống, của hắn hết thảy pháp lực lại đều không thể triển khai. Hắc Liên, Chu Nho tử khí, ngươi lại dám. Hắn đã nhận ra, đây là người nào tuyệt học, đáng tiếc liền nói ra này mấy cái âm tiết đến, Hắc Liên liền triệt để bắt hắn cho che hết. Cổ Trần Sa vừa đối mặt hạ xuống, liền đem hắn triệt để đánh giết. Cổ Trần Sa hiện tại là luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất, dù cho là 20 biến kích giết bất tử chi thân rất là ung dung, kim cương pháp cấp bậc viên hoang, hắn hiện tại hoàn toàn có thể một đòn giết chết. Ở lúc trước tiểu tu di sơn trên, Cổ Trần Sa không có luyện thành thiên đạo pháp, rồi cùng viên tộc tộc trưởng viên hoang đánh cho kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi tới ta đi. Vào lúc ấy, Cổ Trần Sa là đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý, mà tu thành thiên đạo pháp phẩm chất Cổ Trần Sa, sức chiến đấu so với lúc trước 19 trở nên mạnh mẽ vô số lần, các loại võ học thôi thúc lên, uy năng đều không thể giống nhau. Thiên đạo pháp làm từ cổ chí kim, không người luyện thành pháp lực phẩm chất phát huy được rất nhiều uy năng, tuyệt đối không phải tu sĩ có thể lý giải hoặc là nói có thể tưởng tượng ra được. Cổ Trần Sa chính là thôi thúc này màu đen hoa sen, giữa trời bao phủ xuống đi, bàn thạch pháp phẩm chất Minh Giáp Ngu Sát nơi nào vẫn có thể chống lại. Chỉ vừa thấy mặt hắn liền bị diệt rơi mất ý thức luyện chế thành bùa chú. Cổ Trần Sa cướp đoạt hắn trong thân thể rất nhiều ký ức, càng thêm hoàn thiện ma ha chấn ngục kinh nội dung. Này Minh Giáp Ngu Sát là Minh Giáp đại ma bộ tộc chỉ đứng sau ma thần cao tầng, nắm giữ ma ha chấn ngục kinh nội dung nhiều vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa thu được những này kinh văn nội dung, đối với ma tính lý giải lại sâu sắc thêm rất nhiều. Hắn liên tiếp đánh giết Minh Giáp Ngu Ô, Minh Giáp Ngu Sát này hai đại nhân vật đều là Minh Giáp đại ma bên trong tuyệt đối cao tầng, chẳng khác gì là có nhân đánh giết triều đình tam công tám hầu bên trong hai vị, tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, mà là dựa theo Minh Giáp Ngu Sát ký ức chạy về phía tụ hội địa điểm, ngụy trang thành Chu Nho tử khí tạo thành ma tộc bên trong nội đấu. Tụ hội địa điểm ở một tòa cổ xưa tàn tạ thần miếu bên trong. Tòa này tàn tạ thần miếu, hóa ra là tế tự ma ha thần, nhưng ma ha thần bị phong ấn, thần miếu cũng là dần dần hoang phế. Cổ Trần Sa hóa thành ma khí ẩn giấu, liền nhìn thấy này tàn tạ bên trong tòa thần miếu, quả nhiên có ba cái ma tộc cao thủ đang đợi. Một người trong đó ma tộc là cái nữ tử, đầu người mình rắn, có sáu tay, lại là sáu tay xà ma, nhưng tu vi của nàng cực sự mạnh mẽ, lại có đạo cảnh 24 biến. Khuy thị vị lai, nhưng đáng tiếc nàng lại có thể. Khuy thị vị lai, cũng không cách nào nhòm ngó đến Cổ Trần Sa. Ngoài ra, còn có cái ma đầu chính là một đoàn huyết quang ngưng kết thành một đoàn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Đây là huyết ma bộ tộc cao thủ tu vi lại cũng là bất tử chi thân. Còn có cái lại là cái ông lão tu vi tối cao toàn thân hắn trường bào màu đen, trên đầu có sừng, là sừng rồng. Trên người khí tức quả thực như vực sâu giống như vậy, không biết nội tình. Lợi hại, đây là ma long bộ tộc cao thủ, đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất. Loại cảnh giới này cường giả ta coi như đối đầu, e sợ cũng phải trải qua một loạt thủ đoạn, thời gian dài chiến đấu mới có thể đánh tan, nếu như đối phương có pháp bảo gì, ta còn không bắt được đến, đương nhiên, muốn thương ta đánh bại ta đó là không thể. Cổ Trần Sa Bản đến muốn vọt một cái mà ra, giết chết những người này, có thể nhìn thấy cái này Ma Long ông lão, nhất thời liền dừng lại. Hắn tính toán, nếu như xông lên, giết chết cái kia huyết ma cùng sáu tay xà ma rất đơn giản, có thể muốn đối phó này Ma Long ông lão, trên căn bản muốn nửa ngày mới có thể phân ra đến thắng bại. Thời gian nửa ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện, đủ để gây nên rất nhiều ma thần cấp cao thủ chú ý, đến thời điểm đánh rắn động cỏ, không đáng. Liền tạm thời án binh bất động yên lặng xem biến đổi, cái kia Minh Giáp ngu sát bị ta chém, tin tức cũng chỉ sợ ẩn giấu không được bao lâu. Minh Giáp bộ tộc cùng Chu Nho ma tộc làm lộn tung lên, ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Chờ chút đã, Cổ Trần Sa vô cùng có kiên trì. Của hắn kiên trì là nhất tuyệt, nếu không phải là có kiên trì cũng không biết sống đến hiện tại. Cái kia Minh Giáp ngu sát làm sao còn chưa tới? Sáu tay xà ma nữ tử đợi nửa ngày, cau mày nói. Sự tình vẫn là hắn khởi xướng đến, chẳng lẽ là đùa nghịch chúng ta? Chấm, lấy Minh Giáp ngu sát tính cách không biết như vậy. Ma Long ông lão đã tính toán một chút nhưng không có suy tính ra động tĩnh gì. Sự tình có chút kỳ lạ, ta lại đầy coi không ra của hắn động tĩnh. Chờ đợi thêm nữa, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Huyết ma cao thủ phát ra sóng tinh thần. Minh Giáp ngu sát làm việc nghiêm cẩn, lần này càng là chúng ta trực tiếp gặp mặt thương lượng đại sự, hắn kiên quyết không biết lỡ hẹn. Không được, lại đợi một lúc. Ma Long ông lão tựa hồ là tiếp thu được tin tức. Minh Giáp ngu sát chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn để lại ở Minh Thiết Cứ Điểm bên trong phân thân cũng đột nhiên biến mất, là chúng rồi cực kỳ lợi hại chú sát chi thuật, bị người giết bản thể công kích được của hắn phân thân. Là Chu Nho bộ tộc Chu Nho tử khí làm ra. Lớn mật, huyết ma cao thủ run rẩy lên. Chu Nho ma tộc quá ngông cuồng, Chu Nho tử khí lại liền dám hung hãn ra tay, đây là muốn đối với chúng ta thị uy. Minh Giáp ngu sát là chúng ta lần này hội nghị khởi xướng nhân, xem ra chúng ta mấy lớn ma tộc muốn liên thủ đối phó Chu Nho bộ tộc sự tình đã tiết lộ đi ra ngoài, Chu Nho bộ tộc là xuống tay trước, Minh Giáp ngu sát cũng không có suy tính cảm ứng nguy hiểm, vậy thì là ma thần, thậm chí còn ma thánh cấp bậc siêu cấp nhân vật điên đảo thiên cơ giải toán. Ma Long ông lão trên mặt xuất hiện khủng bố vẻ mặt. Chúng ta lập tức trở về. Vèo, hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lão này, tu vi so với chúng ta đều cao, chạy trốn so với chúng ta nhanh hơn nhiều. Huyết ma cao thủ cùng sáu tay xà ma nữ tử cao mày. Bọn họ cũng phải chuẩn bị rời đi, nhưng là một đóa to lớn màu đen hoa sen bao phủ đi, này hai đại cao thủ ngay lập tức sẽ rơi vào vô biên vô hạn hắc ám, bao quát bọn họ để lại ở Minh Thiết Cứ Điểm bên trong hóa thân cùng dấu ấn, cũng đều bị một loại nào đó thần bí nguyền rùa tiêu diệt. Cổ Trần Sa luyện thành thiên đạo phẩm chất sau khi thôi thúc thiên vô chú sát thuật, cái này hình không thị tuyệt học quả thực thuận buồm xuôi gió, vượt qua Gia Cát Nha. Một lần giết chết này hai đại cường giả, Cổ Trần Sa trực tiếp liền rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, mấy chục hô hấp sau, vài con ma thần cấp bậc bàn tay lớn mãnh liệt vồ xuống, thế nhưng không làm nên chuyện gì, Cổ Trần Sa đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ma thần cũng đầy coi không ra tung tích của hắn, hơn nữa hắn lưu lại khí tức chính là cái kia Chu Nho tử khí. Rất tốt, liên tiếp giết bốn cao thủ, hai cái bất tử chi thân ma đầu, một cái là bản thạch pháp, một cái là vi trần pháp phẩm chất, hai cái gộp lại cũng không bằng cái kia Viên Hoang. Nhưng như thế nào đi nữa đều là đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân, cho thiên yêu thụ hấp thu, ít nhất có thể tăng cường cái 10 năm 8 năm thành thời gian dài đi. Cổ Trần Sa biết chính mình lần này xem như là mạnh mẽ suy yếu ma tộc thực lực, còn bọn họ có thể nội loạn đến hình dáng gì, vậy thì không phải chính hắn có thể khống chế. Hắn lần thứ hai biến hóa, dựa theo đường cũ trở về, đến cùng không đáy nhiệt hải phong ấn vỡ tan nơi thời điểm, quả nhiên phát hiện cái kia trăm nghìn vạn Minh Thiết Cứ Điểm ma khí lại bắt đầu tán loạn, hiển nhiên là cái kia chút ma tộc đều ở lẫn nhau chỉ trích cũng không có liên hợp lại. Lại không có áp chiến, xem ra là có ma thần cấp cao thủ ở áp chế. Cổ Trần Sa cao mày, hắn chờ mong ma tộc cùng ma tộc trong lúc đó ác chiến cũng không có phát sinh, nếu như ác chiến, vậy hắn là có thể đục nước béo cò, đánh giết càng nhiều cao thủ. Hiển nhiên, nguyện vọng này thất bại. Cái kia chút ma tộc ma thần, ma thánh tựa hồ cũng ở lẫn nhau đàm phán. Đương nhiên, những ma tộc này không lại hợp tác, từng người phòng bị. Cũng coi như là trì hoãn ma tai bạo phát tốc độ. Lẽ nào ta giết nhiều như vậy ma tộc cao tầng, cũng không thể ngăn cản ma tộc liên minh. Xem ra chỉ có thu được cái kia chấn ngục hắc bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cổ Trần Gia từ phong ấn vỡ tan nơi chui ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều ma thần cấp cao thủ phát ra ý niệm trực tiếp bắt đầu dùng thủ đoạn càng mạnh hơn phong tỏa nơi này, hắn cũng chưa đi ra ngoài, liền rất khó đi ra ngoài. Cố nhiên hắn có thể dùng thương sinh chi nguyện hình cầu xé rách không gian, có thể cứ như vậy, đã kinh động ma thần cấp cao thủ, đều biết là Tĩnh Tiên Ti đang giở trò. Hắn quyết định trở lại tu luyện, đem cảnh giới của chính mình tăng lên tới 22 biến. Pháp thiên tượng địa, cảnh giới, như vậy bắt đầu biến hóa, chính là chân chính vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển, hiện tại hắn chỉ có thể gọi là làm mô phỏng, đến pháp thiên tượng địa sau khi, mới thật sự là biến hóa. Hơn nữa hắn xung kích đến 22 biến, kỳ thực cũng không cần thời gian nào, cũng không có cái gì bình cảnh. Hắn liền con rối của mình thương sinh đại soái đều tu thành pháp thiên tượng địa số một cuối cùng biến hóa. Vạn vật trường hà, huống chi là chính mình. Đi qua một loạt sự tình, hắn đã quen thuộc thiên đạo pháp phẩm chất vận chuyển, tìm hiểu rất nhiều bí mật đối với tương lai tu hành, đã không có bất kỳ nghi hoặc. Số từ, 2701, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2701 cách chương.